Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1253, Bại Lâm Công Tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vừa ra tay, Lục Minh ngoại trừ số ít mấy loại áp đáy hòm thủ đoạn vô dụng bên ngoài cơ hồ dùng suất toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 cái trên long trảo, có mấy con lóng lánh lôi điện quang mang, vận chuyển lôi điện ý cảnh võ kỹ, lôi thần kích. Mặt khác mấy con trên long trảo, vận chuyển chấn ngục thiên công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai loại phối hợp uy năng đáng sợ vô cùng. Lâm công tử hóa thân thanh sắc thần dực, tài liệu thi vô tận cuồng phong, hai cánh vung lên, vô số phong nhận mở ra không gian, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục mấy tiếng kinh thiên oanh minh, long chảo trực tiếp phá vỡ trùng điệp phong nhận hướng về Lâm công tử chụp tới. Lâm công tử đột nhiên biến sắc trong lòng chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ đến, hắn đều thi triển huyết mạch dung hợp thế mà một chiêu phía dưới, rơi vào hạ phong. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hai cánh vung lên, gió lốc bao phủ to lớn thân hình, đột nhiên run lên phía dưới, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một bên. Một loại khác ý cảnh võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhướng mày, Lâm công tử, hiển nhiên nắm giữ ý cảnh võ kỹ, không chỉ một loại, mà là có hai loại, thậm chí càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, Lâm công tử thi triển qua công kích loại ý cảnh võ kỹ, nhưng bây giờ thi triển lại là thân pháp loại ý cảnh võ kỹ, tăng thêm chủ yếu lĩnh ngộ là phong chi ý cảnh, nhường hắn tốc độ nhanh đến cực hạn. Đi chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm công tử ánh mắt băng lãnh, hai cánh lần thứ hai vung lên, thân hình hóa thành một sợi thanh phong, biến mất ở nguyên chỗ, cùng một thời gian, một cỗ đáng sợ nguy cơ, giáng lâm Lục Minh trên người. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng long ngâm vang lên, thôn vệ chi lực bộc phát bao phủ chu vi trăm dặm, sau đó thần long bãi vĩ quét ngang tứ phương. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long vĩ kích xuyên qua hư không, cùng một đôi sắc bén vô cùng cánh đánh vào cùng một chỗ. Sau đó liền nhìn thấy Lâm công tử thân thể bị kích lui ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm công tử hai cánh lại là vung lên, thân hình biến mất. Lâm công tử thi triển hai loại ý cảnh võ kỹ, lẫn nhau phối hợp chiến lực xác thực thập phần cường đại, đồng cấp khó có đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn gặp được là Lục Minh. Vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long long chảo, đột nhiên kết động kỳ quái ấn quyết. Mà lúc này, hai đạo sắc bén khí tức hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền chờ ngươi, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, ba đạo phong ấn chi môn, bỗng nhiên xuất hiện, giáng lâm ở Lục Minh bên trái, tản mát ra vạn trượng quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần môn cửu phong, phong ấn tất cả. Ba đạo phong ấn chi môn vừa ra, Lâm công tử biến thành thanh sắc thần dực thân hình, đột nhiên xuất hiện, bị ba đạo phong ấn chi môn chấn áp ở trung gian. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, phá, Lâm công tử khàn giọng cuồng hống, thanh sắc quang mang sôi trào, như thủy triều, hướng về ba đạo phong ấn chi môn, phát khởi mưa to gió lớn đồng dạng trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đạo phong ấn chi môn, ở run lẩy bẩy tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng như thế một hồi, đối với Lục Minh tới nói, đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, long chảo cầm ra, không ngừng đánh vào Lâm công tử trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm công tử kêu rên, năng lượng màu xanh bị xé rách mà xuống. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, một cái long chảo, giam ở thanh sắc thần ưng trên cổ, dùng sức bóp thanh sắc thần ưng đầu lâu trực tiếp nổ tung đến. Thanh sắc thần ưng cũng hóa thành năng lượng tiêu tán, Lâm công tử thân hình, ở đầy trời thanh sắc quang mang, phi hành tốc độ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biến thành huyết mạch bị đánh tan, hắn cũng nhận trọng thương, miệng lớn thổ huyết liều mạng chạy trốn. Bước chân đạp mạnh, Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ thân thể như ánh sáng, chớp mắt đuổi kịp Lâm công tử to lớn long chảo, hướng về Lâm công tử chụp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm công tử ra sức phản kích, đáng tiếc hắn cũng đã nhận trọng thương, căn bản vô dụng, bị Lục Minh đánh tan trùng điệp phòng ngự, một phát bắt được. Lâm công tử bị to lớn long chảo bắt ở trong bàn tay, khó có thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một màn này, nhường bốn phía quan chi người, khiếp sợ không thôi, đơn giản khó có thể tin. Thiên thần tông thiên kiêu, Lâm công tử thế mà không địch lại Lục Minh, thật ở 10 chiêu, bị Lục Minh cầm xuống, tính mệnh bị Lục Minh nắm ở lòng bàn tay bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, Lục Minh bất quá là đến từ chỉ là một cái thần hoang đại lục mà thôi, nếu là thần khư đại lục mạnh nhất mấy vị thiên tài, làm được một bước này, vậy còn có chút khả năng. Nhưng xuất hiện ở một cái thần hoang đại lục thanh niên trên người thực sự không thể tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền những cái kia hoàng giả, đều có chút sững sờ. Mà thần khư đại lục quần, những cái kia cao cấp nhất thiên kiêu, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh triển lộ chiến lực không có chút nào nghi vấn, sẽ trở thành bọn họ to lớn nhất đối thủ một trong. A tạp toái, nhanh thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị 10 chiêu bên trong đánh bại, bị Lục Minh nắm ở lòng bàn tay, nhường Lâm công tử xấu hổ giận dữ muốn điên, con mắt đỏ bừng, phát ra cuồng loạn gào thét. Dạng này sự tình, nếu là truyền về thiên thần tông, hắn về sau tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hận hận không thể đem Lục Minh rút gân lột ra. Có đúng không, trước mắt tình huống, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười lạnh, móng vuốt đột nhiên dùng sức bóp. Răng rắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, Lâm công tử trên người xương cốt, không biết gãy mất bao nhiêu cái, hắn toàn thân run rẩy không ngừng, miệng lớn thổ huyết, đau nhức hắn kém chút bất tỉnh đi. Giờ phút này, hắn giống như là một mực yếu đuối tiểu kê, bị Lục Minh nắm ở trong tay, sống hay chết tất cả Lục Minh một ý niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, đệ tam huyết mạch cái kia như thủy triều sát cơ, bao phủ Lâm công tử toàn thân, nhường Lâm công tử như đặt mình vào tu la địa ngục bị vô tận sát niệm bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lòng hắn ở run rẩy. Lớn mật, hắn là ta thiên thần tông đệ tử, buông hắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, thiên thần tông một cái đại hán mở miệng, người này chính là Lục Minh hoài nghi bị Lâm công tử thua mua cường giả. Hắn mở miệng đồng thời, một cỗ đáng sợ khí tức nở rộ, bao phủ Lục Minh trên người, nhường Lục Minh phảng phất bị một tòa đại sơn bao phủ thân thể không thể có mảy may động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh quá mạnh, đối mặt cái này trung niên, Lục Minh cảm giác không có chút nào sức chống cự. Cái này trung niên, tuyệt đối so nam thần cung huyền y trung niên mạnh hơn, tu vi ở võ hoàng tam trọng phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên thần tông, cái kia bạch phát lão giả nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói lời nào. Ha ha, thế hệ trẻ tuổi luận bàn một cái, ngươi một cái hoàng giả cắm cái gì tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần Cốc bên kia, một cái khôi ngô đại hán cười ha ha một tiếng, một đạo khí tức xông ra, hướng về phía cái kia trung niên khí tức va chạm, đem hắn khí tức phá tan, Lục Minh thân thể buông lỏng, bước chân đạp mạnh cực tốc lui lại. Ngươi, có ý tứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông trung niên nhìn về phía Long Thần Cốc người, ánh mắt có chút ngưng trọng. Không có ý gì, nhìn không được mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần Cốc khôi ngô đại hán cười nói, buông hắn ra a, trận này tính ngươi thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả mở miệng. Cho các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh Long chảo vung lên, đem Lâm công tử thân thể quăng ra ngoài. Lâm công tử cũng đã nửa chết nửa sống, liền huyền không đều không thể, cái kia trung niên vung tay lên, đem Lâm công tử tiếp lấy trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, Lâm công tử trong mắt lộ ra vô tận vẻ oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hóa thành hình người kéo một phát Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, nói. Tiểu Khanh, chúng ta đi, tất nhiên không cho hắn tham gia khảo hạch vậy liền không tham gia, rút đi chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút, đúng lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, là Long Thần Cốc khôi ngô thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão phu Long Thần Cốc Long Tuyền, không biết tiểu hữu làm sao xưng hô. Khôi ngô thanh niên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.